Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Phần 2, chương 4. Ân Lang Qua sắc mặt âm trầm, xoay người xuống lầu. Ông Lương vội vàng đuổi theo, đến cửa phòng khách Ân Lang Qua cũng không có ý dừng chân. Cuối cùng ông Lương không nhìn được, thế là cẩn thận mà hỏi: Ân Tổng à, chuyện hợp tác... Ân Lang Qua lên xe. Cho đến khi xe chạy đi, Ân Lang Qua cũng không có cho ông Lương một câu nói. Tâm tình của Ân Lang Qua lúc này cũng là hỏng bét tới cực điểm. Ông Dương rửa mặt thay quần áo xong hết, điểm tâm cũng chưa ăn, liền xách vali chuẩn bị rời nhà một lần nữa. Cha nuôi đối với cậu vẫn còn có một chút nương tay, nếu như mẹ nuôi trở lại, còn không biết là phải nghe bao nhiêu lời khó nghe. Vừa mới tới phòng khách, ông Lương đang đứng chờ sẵn ở cầu thang, liền gọi cậu lại: Ôn Dương à, đến thư phòng của cha một chút đi. Dạ, Dương ba. Bên trong thư phòng, ông Lương trước đi một phen hỏi thăm chút ít về công việc thực tập của ông Dương. Cuối cùng, mới bảo ông Dương ngừng công việc thực tập ở bệnh viện, chuyển vào công ty làm. Nhưng mà ba, chuyên ngành của con là y học mà. Này không thành vấn đề đâu. Ông Lương ngắt lời. Người trẻ tuổi bây giờ có biết bao nhiêu người công việc sau khi tốt nghiệp cùng với chuyên ngành của bản thân đổi khẩu đó. Con cũng đừng có mà lo lắng quá. Con cứ đến công ty đi theo sau lưng của Lưu Tổng đi. Ta sẽ dặn dò hắn ta chỉ bảo thật tốt cho con. Công ty của ba gần đây có nhận một khối đơn hàng rất là lớn. Lưu Tổng chính là người phụ trách. Con đi theo hắn ta nhất định là có thể học được không ít thứ. Thế nào chứ? Con ngày mai cứ chỉ đến công ty đi làm đi. Con việc ở bệnh viện ba sẽ gọi tới nói giúp cho con một tiếng. Ông Dương khẽ cắn răng, lấy hết dũng khí để mà nói: Nhưng mà ba, con thích công việc bác sĩ này, con muốn được làm ở bệnh viện. Ông Lương mặt liền biến sắc, một giây kế tiếp lại biến quá vô cùng tự ái. Lão ta đứng lên, vỗ nhẹ nhàng một cái lên trên bả vai của ông Dương, thành khẩn mà nói: Ông Dương à, nếu như ai cũng có thể tùy ý mà lựa chọn con đường mà mình thích, ba năm đó cũng sẽ không chọn kinh doanh đâu. Giờ đây, công ty của ta là phải nuôi một đám người đó. Coi như là ta muốn toàn thân rút lui, cũng là không thể được. Con chính là con trai trưởng của cái nhà này. Ta cũng luôn xem con giống như là con ruột của ta. Hey, nhưng mà ta già rồi. Cái công ty này sớm muộn gì, cũng là của con mà thôi. Con hiện tại làm sao có thể chẳng ngó ngàng gì tới chứ. Ôm Lương chưa có bao giờ hiền qua như vậy. Ở trong lòng của ông Dương tha thiết khát khao cái sự yêu thương từ cha. Cậu liền bắt đầu trở nên có một chút không kiên định. Nhưng mà ba, con sẽ không giúp ích được gì ba đâu. Con cái gì cũng không biết cả. Không biết sao? Đôi mắt của ông Lương mơ hồ đang tính toán một cái gì đó. Lão khẽ cười mà nhìn ông Dương. Ông Hòa nói: Dù cho con không biết làm gì, nhưng mà chỉ cần con xuất hiện ở công ty chính là giúp ba một việc lớn rồi đó. Ông Dương mắt đầy mờ mịt mà nhìn ông Lương, cuối cùng thân sắc ảm đạm mà gật đầu. Đêm đó ông Lương mang theo cả nhà đi nhà hàng ăn tối. Ông Dương đã không còn nhớ nổi cái lần cuối cùng được ăn cơm cùng với người nhà chính là khi nào. Trong trí nhớ của cậu, ngay cả gương mặt vui vẻ của cha mẹ nuôi cũng đều rất là ít thấy. Đột nhiên một nhà đoàn tụ đã làm cho ông Dương có một chút thù sủng nhược kinh. Tiểu đệ đệ của ông Tiểu Tân năm nay 6 tuổi, một mực phòng quanh ông Dương vui sướng mà kêu anh, âm thanh cứ véo vào mãi. Ông Dương nghe mà cõi lòng cũng sắp mềm nhũn ra. Một loại ấm áp đã lâu rồi không thấy bỗng nhiên lại xông lên trên đầu. Trên bàn cơm, ông Lương hỏi về cái việc học tập cùng với ý muốn tương lai của ông Dương. Dường như đây chính là cái lần đầu tiên trong nhiều năm qua lão ta cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Trầm Hồng Phủ ở một bên nhìn cũng lại không có thèm nhìn ông Dương một cái, cứ một mực trách mắng con trai của mình rồi gọi nó quay trở về bên cạnh mình. Ta sẽ cho người tìm giúp con một công hộ gần công ty, đến lúc đó con thuê một người tài xế đưa đón. Ông Dương có một chút không có dám tin tưởng vào trong lỗ tai của mình. Nè, không cần tài xế đâu mà, con tự mình ngồi xe như trước đây là được rồi. Con không có quá quen có tài xế đưa đón đâu. Nè, không có người đưa đón thì làm sao mà thể hiện được thân phận của con chứ? Con chỉ là con trai của ta mà. Ôn Lương nghiêm trang mà nói xong, thấy Ôn Dương vẫn là mặt đầy khó khăn, không thể làm gì khác hơn lập tức nói: Thôi được rồi, về chuyện tài xế con tự mình quyết định cũng được. Ta trở về sẽ chuyển một khoản tiền cho con. Con tự mình mua một chiếc xe đi. Phương diện sinh hoạt cũng là đừng có tự quỷ quốc bản thân của mình. Ôn Dương bừng tỉnh mà gật đầu một cái. Cậu nhìn cha nuôi ở trước mắt, trong lòng mơ hồ dâng lên một cái trận mùi vị chua xót vui vẻ. Trầm Hồng Phủ một bên thì sắc mặt âm trầm, thế nhưng ở cái lúc kết thúc bữa tiệc cũng đối với Ôn Dương cười rất là miễn cưỡng, nói mấy câu khích lệ. Ôn Dương cảm giác cuộc sống của mình mới có nửa ngày thôi mà thay đổi 160 độ. Cậu thậm chí là còn không biết nguyên nhân tại sao lại có thể như vậy. Bất quá chỉ trừ cái việc buông đi đam mê y học của mình, còn lại tất cả mọi chuyện cậu đều mong đợi nó sẽ phát triển theo một cái chiều hướng tốt. Ôn Dương ở lại nhà một đêm. Xế chiều ngày thứ hai, Ôn Lương tìm được một cái căn hộ mới cho Ôn Dương. Ở trong một nơi tiểu khu hàng sang, chủ nhà bởi vì thiếu tiền mới bán ra cái căn hộ mới vừa sửa sang không lâu này, nằm bên cạnh cái khu trung tâm sầm uất, giao thông thì tiện lợi, lái xe đến công ty cũng đã không mất quá 15 phút. Quan trọng hơn chính là căn hộ này đã bị Ôn Lương mua. Ôn Dương không cần giống như trước nữa vì tiền nhà mỗi tháng mà buồn phiền. Ôn Dương cảm nhận được một cái cổ sinh khí mới. Phong cách bài trí nội thất của căn hộ này chính là tối giản rộng rãi, rất phù hợp với sở thích của cậu. Cậu nhìn cái tổ mới sạch sẽ và thoải mái của mình, vui vẻ bận biểu cả một buổi chiều, đổi rèm cửa sổ cùng với một bộ ra trải giường mới, lại hối hả vì cái căn hộ sắm thêm một đống. Sau khi làm xong đã là hơn 11 giờ đêm, Ôn Dương mệt mỏi đi tắm, sấy xong tóc, Ôn Dương trở về mép giường, đem điện thoại di động hết pin mở lên, phát hiện ra ở phía trên có 4 thông báo cuộc gọi nhỡ cùng với một tin nhắn. Ở 2 cuộc gọi nhỡ là của Ân Lan Qua, 2 cuộc gọi còn lại chính là của Kỳ Hạn, đều là ở 2 tiếng trước, mà tin nhắn hơn 1 tiếng trước chính là của Ân Lan Qua. Một đoạn chữ viết thật là dài, đầu tiên là nó xin lỗi, sau đó là cầu xin tha thứ, cuối cùng biểu đạt là muốn cùng với mình thành tâm làm bạn, hẹn Ôn Dương ngày mai 6 giờ tối cùng nhau đi ăn, nói là phải bồi tội. Ôn Dương đột nhiên lại nghĩ tới 3 ngày Ân Lan Qua bày tỏ tình cảm với mình, chỉ là cảm thấy sợ hãi ở trong lòng. Vì vậy không một chút do dự, đem dãy số của Ân Lan Qua cho vào trong danh sách đen. Chuẩn bị định sẽ điện thoại cho Kỳ Hạn, lại lo lắng lúc này Kỳ Hạn đã chìm vào trong giấc ngủ. Vì vậy Ôn Dương nhắn cho Kỳ Hạn một cái tin nhắn ngắn, giải thích mình tại sao lại không có nghe điện thoại. Sau khi để điện thoại di động xuống, Ôn Dương vẫn là cảm thấy bất an. Vì vậy, lại không có nhìn được mà nhắn tin cho Kỳ Hạn thêm một tin nữa. Hẹn Kỳ Hạn tối mai sẽ cùng nhau ăn cơm. Thời điểm bấm gửi đi tin nhắn, Ôn Dương khẩn trương trong lòng, bàn tay đều là đầy mồ hôi. Đây chính là cái lần đầu tiên cậu chủ động hẹn Kỳ Hạn đi ra. Cái này căn bản không có giống với cậu của bình thường. Nè, người ta mời mình nhiều lần như vậy rồi, mình chẳng lẽ không thể nào mà người ta lại một bữa cơm sao chứ? Ôn Dương nện xuống đầu của mình, rồi làm bầm lầu bầu mà nói: Hai, mình đừng đụng như vậy, Kỳ Hạn thích mình mới là lạ đó. Ngày thứ hai, Ôn Dương đi đến công ty của cha mình làm, đi theo một tên được gọi là Lưu tổng của công ty. Cả ngày Ôn Dương đều ngồi ở trước cái bàn làm việc của mình, đối diện là Lưu tổng, trước mặt ngay ngắn là một cái bàn đầy văn kiện. Ôn Dương bắt đầu từ từ quen thuộc với công việc của công ty, đang nghiêm túc mà ngồi nhìn văn kiện tài liệu. Ở trường học, cậu chính là một cái con mọt sách của thư viện, cho nên nhìn văn kiện cả ngày đối với cậu mà nói chính là không thành vấn đề. Cho dù là chuyện cậu không thích, chỉ cần đó là trách nhiệm cùng với nghĩa vụ của cậu, Ôn Dương liền chỉ có thể toàn thân toàn ý mà hết mình làm việc. Trước lúc sắp tan việc, Ôn Dương hỏi Lưu tổng có thể hay không đem một ít văn kiện mang về xem. Sau khi mà lấy được câu trả lời, Ôn Dương quyết định sau khi tan việc sẽ trực tiếp đi ở một chồng. Nhưng mà Kỳ Hãn đột nhiên lại gọi điện thoại tới, đánh loạn kế hoạch của cậu ta. Kỳ Hãn đáp ứng lời mời của Ôn Dương vào tối hôm qua, sau đó quyết định 2 tiếng sau gặp ở tiệm cơm Tây. Cả ngày hôm nay, Ân Lan Qua mặt đầy âm trầm nặng nề, giữa hai hàng lông mày tự nhiên là tích trưa một luồng sát khí lạnh đến thấu xương. Nhân viên ra vào phòng làm việc của gã ta báo có công tác giống như là bước vào một cái hầm băng vậy, không dám nói nhiều nửa lời, giống như cả nóc nhà EI cao ốc cũng tản ra một cái luồng hàn khí. Thời điểm Ân Lan Qua chuẩn bị rời đi công ty, trực tiếp đi tìm Ôn Dương, người phụ trách điều tra tung tích của Ôn Dương mà gã ta trước đó phái đi, đột nhiên bây giờ tìm đến gã ta. Ân Lan Qua phái người đem cái tên đàn ông này dẫn lên trên phòng làm việc của mình. Ân Lan Qua tạm thời còn chưa có đoán được cái tên này đến tìm mình là vì cái chuyện gì. Gã ta đã thay mình tìm được Ôn Dương, đã hoàn thành công việc. Phòng làm việc của Ân Lan Qua bốn phía đều là cửa kính trong suốt. Đây chính là cái tòa nhà cao nhất ở thành phố Si. Đứng ở chỗ này, cơ hội là có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Si. Áp mái có thể tự do mở ra mở vào. Lúc này hoàn toàn là mở ra, điện tử như đem cả cái căn phòng làm việc rộng lớn xa qua bại lộ ở trên không. Lúc này cửa sổ trên mái nhà hoàn toàn được mở ra, vừa lúc bầu trời mây đen trăng kính, bầu trời nặng nề phản phất bão phủ cuồng phong sắp đến. Cảm giác không khí u ám quỷ dị, Ân Lan Qua dựa lưng vào trong ghế ngồi, ngón tay thon dài lóc cốc gõ vào mặt bàn, mi tâm lạnh thúc. Gã còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông đứng ở trước bàn làm việc của gã ta đột nhiên lại quỳ xuống. Ân ca, thật xin lỗi, tôi ngón tay đang gõ vào mặt bàn của Ân Lan Qua bỗng nhiên dừng lại. Gã ta hiếp mắt mà hỏi, chuyện gì chứ, tại sao lại phải quỳ xuống? Nam nhân hai tay siết chặt lại ở bên người, một mực cúi đầu không có dám nhìn Ân Lan Qua. Mấy năm nay ngài một mực để cho tôi đi điều tra cậu bé 11 năm về trước. Cậu ta có thể không phải là cái người mà trước kia tôi tìm thấy đâu. Ân Lan Qua kinh ngạc từ trên ghế ngồi đứng bật dậy, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Cậu vừa nói cái mẹ gì chứ hả? Thật xin lỗi anh ca, mà là do tôi nhầm lẫn thời gian cho nên. Nam nhân lết về phía trước, đưa tới trên bàn của Ân Lan Qua một phần văn kiện. Ân ca, hãy cho tôi thêm một ít thời gian đi, tôi nhất định là có thể điều tra rõ mà. Ân Lan Qua lòng ngực kịch liệt phập phồng, gã một cái cầm lấy cái văn kiện ở trên bàn, mắt nhanh chóng lướt qua đọc nhanh. Chỉ chốc lát sau thôi, Ân Lan Qua đem cái dây xé nát bấy đi. Gã vòng qua bàn làm việc, một cước đem nam nhân đang quỳ trên sàn nhà đạp xa đến tận mấy thước. Đúng, thật xin lỗi Ân ca mà. Nam nhân vội vàng cuống cuồng từ dưới đất bò dậy, lần nữa lập tức quỳ xuống. Là do tôi sai sót mà. Ân ca, anh hãy cho tôi thêm một tháng nữa đi. Sau một tháng đó, nếu là tôi không có thể cho anh một câu trả lời hài lòng thì tôi sẽ... Nam nhân còn chưa dứt lời, Ân Lan Qua lại khom người nắm lấy cổ áo của gã ta, đem thân thể của nam nhân cứng trắng từ dưới đất lôi dậy. Cậu ban đầu nói với tôi là có 70% chắc chắn là cô ấy mà, bây giờ đột nhiên lại nói với tôi là còn 5% là sao chứ? Ân Lan Qua hận không được bóp nát cổ của gã ta. 5% không phải là hoàn toàn khác nhau hay sao? Thật xin lỗi Ân ca mà, cho tôi thêm một tháng nữa đi, tôi nhất định sẽ đem Ôn tiên sinh chân chính mà tìm ra. Ân Lan Qua buông lỏng tay. Nếu như hôm nay người tới nói chuyện không phải là cậu, tôi nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nam nhân sắc mặt đã sớm trắng bệch rồi, nhưng mà ánh mắt kinh quạng lại cất giấu một tia khác thường. Thật xin lỗi Ân ca mà. Một tháng, cậu chỉ có một tháng thôi. Ân Lan Qua lạnh lùng nói. Bây giờ lập tức cút cho tôi đi. Sau khi tan việc, Ôn Dương vội vã rời đi công ty cao ốc, chuẩn bị về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đi đến cuộc hẹn. Mới vừa xoay tròn từ phòng khách đi ra cửa, đi nhận được điện thoại của Kỳ Hãn. nhận được điện thoại. Khi hãng đầu bên kia nghe giọng nói: "Ôn Dương à, nhìn bên trái đi." Ôn Dương sững sốt một chút, nhất thời tim đập rộn lên. Một giây kế tiếp, nhanh chóng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Hạng cách mấy bước ở bên ngoài mà thôi. Một tay cầm điện thoại di động để bên tai, một tay nhét vào trong túi quần dài, tư thế tiêu sái tùy ý, đang mỉm cười mà nhìn mình. Ôn Dương vội vàng đi chậm đến bên cạnh của Kỳ Hạng. "Ờ, nè, cậu đến sớm so với dự hẹn rất là nhiều đó." Kỳ Hạng như những mày, khẽ cười nói: "Nè, vậy là tớ muốn cho cậu một bất ngờ mà." Mặt của Ôn Dương một tầng nhiễm đỏ, con mím một cái, thấp giọng hỏi: "Ờ, nè, bây giờ còn sớm như vậy, chúng ta đi đâu chứ?" Kỳ Hạng ôm bả vai của Ôn Dương, mang Ôn Dương cùng nhau đi xuống hầm xe, một bên cười hỏi: "Nè, có muốn hay không nhìn tớ chơi bóng chứ?" Ôn Dương gật đầu một cái, lấy hết dũng khí mà nói: "Nè, thời điểm mà cậu chơi bóng rất đẹp trai đó." "Thiệt mà, rất rất đẹp trai." Đúng là ở trong trí nhớ của ông Dương, lúc mà Kỳ Hạng chơi bóng là lúc cô ấy đẹp trai nhất. Bắp chân khỏe, rắn chắc, dáng người cao lớn kiêu ngạo tiêu sái ở dưới nắng của mặt trời, cứ tùy ý mà tản ra một cỗ hormone nam tính nồng đậm, làm cho một nhóm nữ sinh lớn ở trên khán đài vì hắn ta mà điên cuồng hét đến chói tai. Khi đó, cậu sẽ yên lặng mà đứng ở trong góc nhỏ, thất thần nhìn bóng người nhanh nhẹn mạnh mẽ của Kỳ Hạng. Kỳ Hạng nghe thấy đột nhiên giơ tay lên, rồi xoa xoa cái mái tóc mềm mại của ông Dương, dường như thật là cao hứng. Lời nói nịnh nọt hắn ta, Kỳ Hạng từ nhỏ cho đến lớn không biết phải nghe qua bao nhiêu lần. Thế nhưng lời khen ngợi phát ra từ trong miệng của ông Dương đã làm cho hắn ta cảm thấy thỏa mãn. Hắn lặng lẽ nhìn lên trên gò má thanh tú của ông Dương mà đánh giá, phát hiện ra ông Dương thật là đặc biệt đẹp mắt, nhất là cái tai trắng nõn xinh xắn kia tản ra cái mùi vị cám dỗ người ta phạm tội. Kỳ Hạng lái xe đưa ông Dương đi tới một cái sân thi đấu gần đó. Sớm đã có một đám người ở nơi này chờ Kỳ Hạng. Dường như là trận đấu bóng so tài này chỉ còn thiếu một mình Kỳ Hạng mà thôi. "Mày đó nha, hẹn một tao 4 giờ mở màn, để rồi tụi tao phải chờ hơn cả một tiếng liền đó." Một người thanh niên mặc đồ bóng rổ đi tới bên cạnh của Kỳ Hạng than phiền, đột nhiên chú ý tới Ôn Dương có một chút khẩn trương đứng sau lưng của Kỳ Hạng, lại đưa tay đánh xuống bả vai của Kỳ Hạng, cười hề hề mà nói: "Kỳ Hạng à, mày đây là thể sắc bên bại sao?" Kỳ Hạng cười một tiếng, hắn ta đưa tay kéo lấy bả vai của Ôn Dương qua, rồi đem Ôn Dương tới trước người của mình. "Khùng quá, đây chính là bạn học cũ không phải của tao, cũng là một người ái mộ hồi nhỏ của tao đó. Sau này cậu ta chính là người của tao, tao mang cậu ấy đến đây xem bạn trai của mình thi đấu. Bảo bay, ai dám đánh chú ý lên trường của chủ của cậu ấy thì đòi đòn với tao đó." Một đám người cười ầm cái lên. "Nè Kỳ Hãng à, mày còn lại không biết xấu hổ sao? Mày không thấy mặt con nhà người ta đã ửng đỏ đến sắp nhỏ ra máu hay sao chứ?" "Thôi được rồi, được rồi." Lo lắng Ôn Dương sẽ giận, Kỳ Hãng nhanh chóng nói sang cái chuyện khác: "Bắt đầu thi đấu đi, tao là muốn không có đợi kịp mà đã khai sắc giới rồi đó." Kỳ Hạng cởi quần áo ngoài, trực tiếp để lộ ra cái bộ đồ bóng rổ, làm nóng người tại chỗ, rồi sau đó điền hơi chính giữa của sân banh mà đi tới. Đi tới một nửa, không quên quay đầu lại mà nhìn Ôn Dương một cái. Ôn Dương ngồi trên hàng ghế đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Kỳ Hạng. Trông thấy Kỳ Hạng bất ngờ quay đầu, ném cái tầm mắt nhìn về phía mình, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, tim thình thịch loạn nhịp. Lúc này, ở trong đầu của Ôn Dương đều là cái lời nói vừa rồi Kỳ Hạng đã hướng bạn bè của hắn ta giới thiệu mình. Cậu ấy nói mình là người của cậu ấy hay sao chứ? Là đồ giỡn hay là... Lúc mà nghỉ ở giữa trận, Kỳ Hạng đi tới bên người của Ôn Dương ngồi xuống. Ôn Dương lập tức đem khăn lông cùng với nước ở trong tay đưa cho Kỳ Hạng. Kỳ Hạng vặn nắp bình chai rồi ân ực uống hết phần nữa, sau đó một bên lau mồ hôi vừa hố Ôn Dương khen: "Nè, tại cho bóng của tớ bây giờ so với năm cấp 2 lên thế nào rồi chứ?" Ôn Dương không có dám nhìn thẳng ánh mắt Kỳ Hạng, một tiếng: "Ờ, tớ cảm thấy cậu so với năm cấp 2 trung học khi đó lại còn lợi hại hơn đó." Kỳ Hạng mấy tiếng cười to: "Thực ra thì không phải tớ là lợi hại đâu, mà chính là mấy người anh em của tớ. Nó chỉ quá tệ thôi. Kỳ Hạn ngửa đầu nhìn vào cửa sổ ở trên mái nhà của sân thi đấu, thở dài một hơi. Hơi. Nếu không phải là mẹ của tớ ép tớ đi làm công ty, tớ bây giờ khẳng định là sẽ đi trên con đường bóng đá chuyên nghiệp này rồi. Trong lòng của ông Dương nhất thời là dâng lên một trận xúc động muốn an ủi. Nè, bất luận cậu sau này có chơi bóng rổ hay là không, tớ thề là cũng sẽ luôn luôn là một người hâm mộ của cậu mà. Kỳ Hạn quay đầu nhìn ôm Dương, ôm Dương lại đột nhiên cúi đầu xuống, né tránh cái ánh mắt nhìn thẳng của Kỳ Hạn. Môi của Kỳ Hạn đến gần bên tai của ôm Dương, cười cười khẽ khẽ rồi nhẹ giọng nói. Ôm Dương à, cậu có biết hay không, bộ nháy này của cậu rất là câu người đó. Từ bây giờ lại càng ngày càng cảm thấy được cùng với cậu chung một chỗ chính là may mắn từ kiếp trước mà tới tu được đó. Ôm Dương cảm giác mặt của mình nóng hổi, giống như là bị lửa nướng lên. Cậu dán mắt nhìn vào cái mặt đất, không dám nói một lời. Kỳ Hạn đột nhiên ở gò má của cậu nhanh chóng hôn lén một cái. Ôm Dương mặt đầy giật mình rồi quay đầu qua nhìn Kỳ Hạn. Kỳ Hạn cười nói. Nè, tớ sẽ không đem cái may mắn này nhường cho người khác đâu. Kỳ Hạn nói xong rồi xoa xoa tóc của ôm Dương, sau đó đứng dậy một lần nữa đi về ở phía giữa sân. Ôm Dương xoa xoa ngón tay hết một cái, ánh mắt có một chút ướt át. Hai tiếng sau, Kỳ Hạn mang ôm Dương rời đi sân thi đấu. Trước là đi đến nhà vệ sinh công cộng để tắm rửa, sau đó đi đến một nhà hàng tây sang trọng. Ôm Dương đắm chìm ở trong cái mùi thơm nức mũi của thức ăn, cảm giác tương tự giống như là yêu vậy. Ôm Dương vừa ăn một bên lại vừa trả lời của Kỳ Hạn. Chuyện thay đổi công việc của mình một chút cũng là không có phát hiện được. Cách không xa, ngay tại bàn của hai người, Ân Lan Hoa đang ngồi chỗ đó, ánh mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm cậu. Trước lúc mà đi vào trong nhà hàng, thật ra thì Ôm Dương đã nhìn thấy Ân Lan Hoa rồi. Kỳ Hạn dừng xe ở một chỗ cách nhà hàng không xa, thời điểm từ chỗ mà đậu xe ở bên kia đường đi tới nhà hàng. Vừa vào lúc ấy, xe của Ân Lan Hoa dừng lại ngay trước nhà hàng Pháp đối diện. Thời điểm mà tài xế của gã ta xuống xe mở cửa cho gã, Ôm Dương liền nhận được ra đó chính là tài xế của Ân Lan Hoa. Ôm Dương mới vừa muốn bước nhanh rời đi, Kỳ Hạn thấy Ân Lan Hoa xuống xe đột nhiên dừng chân lại. Hắn ta đợi cái lúc mà Ân Lan Hoa xuống xe, cô y lên tiếng mà nói. Ôm Dương à, đây không phải là bạn của cậu hay sao chứ? Chân sau vừa chạm đất, Ân Lan Hoa liền nghe thấy được hai chữ Ôm Dương. Đây chính là hai cái chữ đặc biệt chí mạng đời này của gã ta. Cho nên lời nói của Kỳ Hạn vừa dứt, Ân Lan Hoa liền ngoảnh đầu mà nhìn về phía Kỳ Hạn Ôm Dương. Thời điểm nhìn thấy Ôm Dương, Ân Lan Hoa mi tâm là hơi nhăn lại, đáy mắt không có một chút nào che giấu một trận khinh bỉ và tức giận. Sau khi kết luận Ôm Dương trước mắt này chính là hàng nhái, nội tâm của Ân Lan Hoa cơ hồ liên tục có một cái loại cảm giác cấu kỉnh, tức giận, tựa như một cái nhanh pháo vậy. Bắt mực một mồi lửa, ngay lập tức liền có vô số cái tia lửa tóe ra hừng hực, thiêu đốt cái lồng ngực, khiến cho gã ta tràn đầy hy vọng. Rồi lại đột nhiên bị cái chậu nước lạnh dập tắt đi tất cả. Cảm giác bế tắc này, Ân Lan Hoa thậm chí là không biết nên tìm ai để mà gánh vác, tìm ai để mà phát tiết. Mặc dù là từ lúc bắt đầu chính là gã ta đã chủ động tìm đến để tiếp cận Ôn Dương, nhưng mà lúc này đây, gã này có một cái loại cảm giác rất mãnh liệt bị Ôn Dương lừa dối. Gã ta chưa từng đối với người nào ăn nói khép nép và đối xử dịu dàng như vậy. Xử lý công việc từ trước cho đến giờ rất là quả quyết và ác phạt. Nhưng rồi nghĩ đến mình đã nhiều ngày nay như vậy đối với nam nhân này ân cần nhẫn nại, thận trọng mà thân thiết lấy lòng, nhưng rồi lại đổ lê cái sự chán ghét khinh thường cùng với xua đuổi của cái tên hàng nhái kia. Ân Lan Hoa thậm chí lại còn có cảm giác nhục nhã đối với Ôn Dương. Gã ta ban đầu chính là si mê khí tức ở trên người của Ôn Dương, hưởng thụ cái cảm giác thỏa mãn, cảm giác trên người tương tự giống như là của cậu bé 11 năm về trước. Nhưng mà vào trong lúc này đây, tất cả những cái thứ đó đã tan thành mây khói. Ôn Dương lúc này ở trong mắt của Ân Lan Hoa, so với một người bình thường nhỏ nhoi không đáng kể ở trên đường cũng là không khác biệt cho lắm. Nếu như không phải là một gương mặt hoàn toàn giống nhau. Ôn Dương thậm chí là không có dám tin tưởng nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt đầy lãnh ý xem thường này. Cùng với cái người đàn ông một mực đuổi theo mình không buông, Ân Lan Qua là cùng một người. Cho dù cậu đối với ăn mặc, phẩm chất không có khái niệm gì cả, nhưng mà có thể mơ hồ cảm thấy tay trang màu đen ở trên người của Ân Lan Qua thực sự là không hề rẻ tiền. Chứ đừng nói chi là cái chiếc siêu xe sang trọng ở phía sau lưng của gã ta. Thời điểm mà Ôn Dương chuẩn bị lên tiếng chào hỏi Ân Lan Qua một chút, đột nhiên nghe được ở trong mũi của Ân Lan Qua phát ra một tiếng hừ lạnh. Một giây kế tiếp, chỉ thấy gã ta quay đầu, mắt nhìn thẳng đi vào trong nhà hàng. Ôn Dương hoàn toàn không hiểu cái tình huống này. Bất quá thấy Ân Lan Qua như vậy ngược lại để cho cậu yên tâm vững càng hơn rất là nhiều. Ân Lan Qua đã sớm bao cả cái nhà hàng Pháp này rồi. Đi lên trên tầng 2 của nhà hàng, tình nhân của gã ta sớm đang ngồi chờ ở cái nơi đó. Thấy Ân Lan Qua tới, nữ nhân nhanh chóng tiến lên ôm nhu kêu một tiếng ân ca, rồi sau đó quay đầu phân phó phục vụ viên dọn lên bữa ăn. Sau khi ngồi xuống, Ân Lan Qua nãy giờ vẫn là không nói gì. Gã ta hiếp mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Hình ảnh Ôn Dương cùng với kia hẹn ở trong tay cùng nhau sánh vai từ trong đầu của gã ta lại chợt lóe lên. Lúc ấy kia hẹn đã ôm trọn bao vai của Ôn Dương, hơn nữa nhìn vào cái dáng vẻ bọn họ rất là hào hứng và vui vẻ, dường như cả đêm này đều ở chung một chỗ. Suy nghĩ một chút thì là nực cười mà, mình thấp kém theo đuổi nam nhân kia đến nửa tháng nhiều ngày, ngay cả tay của cậu ta còn chưa có chân chính mà chạm được. Ân Lan Qua đột nhiên lại cầm lấy điện thoại ra, rồi gọi cho tài xế ở bên ngoài. Sẽ hắn ta nhanh chóng đi điều tra cái tên kỳ hãn cùng với Ôn Dương là hẹn họ ở một nhà hàng nào gần đây. Mấy phút sau tài xế lại gọi điện thoại tới, nói cho Ân Lan Qua biết Ôn Dương ngay tại lúc này đang ở nhà hàng đối diện. Một bàn qua lệ tinh xạo mới vừa lên đủ, Ân Lan Qua từ chỗ ngồi đứng lên. Ăn xong thì tụi mình rời về đi. Ân Lan Qua ném xuống những cái lời này xong thì liền quay người xuống lầu. Nữ nhân thấy sắc mặt âm trầm của Ân Lan Qua cũng là không có dám nhiều lời, chẳng qua là trong lòng vạn phần thất vọng. Ân Lan Qua đã sắp một tháng rồi chưa có chạm vào nàng ta, nàng thực là đang lo lắng Ân Lan Qua đối với mình đã mất đi hứng thú. Ân Lan Qua chuẩn bị rời đi nhà hàng Pháp, vốn là hồ dây bày trí ở nhà hàng cũng định đi theo gã ta, kết quả lại bị Ân Lan Qua đuổi đi về hết. Cuối cùng gã ta chỉ một thân một mình mà đi tới nhà hàng Ôn Dương cùng với kỳ hạn đang ăn, đặc biệt là chọn một cái vị trí không có làm cho người khác chú ý rồi ngồi xuống. Ân Lan Qua dán mắt lên trên người của Ôn Dương, nhìn thấy yêu thương ở trong đáy mắt đối với kỳ hạn là không có bất kỳ che giấu nào cả. Đáy lòng đệ đột nhiên đốt lên một cây đuốc. Một giây lấy càng đốt càng cháy, cuối cùng lặng lẽ nắm chặt một quyền ở trên đùi, khoe miệng nham hiểm câu lên một cái vệt cười nhạt. Nếu như đem một cái trận khôi hài này ví von thành một cuộc giao dịch, vậy thì mình đã được sẽ cược hết tình cảm ở trên người của cô ta. Thời điểm này có phải hay không là nên đòi lại một chút thù lao thuộc về mình chứ? Trong lúc vô tình nhìn thấy Ân Lan Qua ngồi ở một bàn ăn cách đó không xa, nụ cười mỉm trên mặt của Ôn Dương trong nháy mắt liền tiêu tan đi. Gã ta làm sao lại ở đây chứ? Gã không phải là đi vào nhà hàng Pháp đối diện hay sao? Lúc này Ân Lan Qua hơi hiếp mắt lại, thất thần mà nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng thấu xương. Nó tự nhiên hai mũi dao sắc nhọn chuẩn xác mà nhắm ngay Ôn Dương. Ôn Dương nhanh chóng cúi đầu xuống, tim không ức chế được mà tăng nhanh. Dĩ nhiên lần này tim đập nhanh không phải là ngượng ngùng đối với mặt kỳ hạn, mà đơn thuần chính là sợ hãi quả bom không hẹn giờ cách đó không xa kia. Cái loại cảm giác này nó giống như trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp Ân Lan Qua. Ôn Dương cảm nhận được khí tức nguy hiểm tản ra từ trên người của Ân Lan Qua, giống như một con dã thú sắp sổng chuồng. Ôn Dương à, cô làm sao vậy chứ? Kỳ hạn cảm giác sắc mặt của Ôn Dương không đúng, không thoải mái sao? Ôn Dương lắc đầu một cái, nụ cười có một chút cứng ngắc. Tớ không sao đâu mà, tớ đi về sớm một chút. Ôn Dương nói xong, vội vã đứng dậy, đi về phía toilet của nhà hàng. Đến trước bồn rửa tay, Ôn Dương không ngừng lấy tay hất nước lên trên mặt của mình để có thể cho mình tỉnh táo trở lại. Ôn Dương cảm thấy mình căn bản không có cần thiết là phải quảng hốt như vậy. Suy nghĩ lại một chút, cậu đã nhiều lần cự tuyệt cái yêu cầu cùng với bày tỏ tình cảm của gã đàn ông này. Gã cũng chưa từng tức giận mà làm cái chuyện gì quá đáng đối với mình. Gã đàn ông kia liếc một cái liền biết là một người không tầm thường. Theo đuổi mình chắc chắn cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Chưa tới nửa tháng liền trở mặt với mình, cho nên gã ta hẳn sẽ không có đối với mình làm cái gì đâu. Mặc dù là vẫn không có hiểu suốt của ánh mắt giống như là muốn nuốt sống mình kia chính là có ý tứ gì. Tự trấn an mình một hồi, Ôn Dương trời đi nhà vệ sinh. Vừa mới ra tới bên ngoài hành lang, liền bị Ân Lăng Qua đứng chặn ở lại. Ân Lăng Qua dường như là đứng chờ ở đó rất là lâu, cơ thể nhàm hiểm tựa mặt vào trong tường, hai tay khoanh ở trước ngực. Gã ta trông thấy Ôn Dương đi ra, dường ra một cái đôi mắt lạnh đạm nhìn vào phía cậu, cũng đã không lập tức mở miệng nói chuyện. Ôn Dương rất là muốn làm bộ giống như là không có nhìn thấy Ân Lăng Qua trong mắt của mình mà đi thẳng về phía trước. Thế nhưng cái lối đi không có đủ rộng, mà vóc người của Ân Lăng Qua lại quá to xác cao lớn, tựa như là một cái tòa núi nhỏ đứng chắn ở đó. Cảm giác tồn tại quá mức mạnh mẽ, căn bản là không thể nào coi như là không nhìn thấy được. Cho nên thời điểm ở trên đường đi tới trước người của Ân Lăng Qua, Ôn Dương còn lễ phép rất là khách khí mà hướng Ân Lăng Qua gật đầu mỉm cười một cái, sau đó nhanh chóng hướng đại sảnh đi tới. Ân Lăng Qua cúi đầu chăm một điếu thuốc ngậm ở bên miệng, thanh âm lãnh đạm nhưng mà cương quyết. Tôi có nhớ cậu đã từng nói qua với tôi cậu không phải là đồng tính mà. Ôn Dương dừng chân, xoay người nhìn Ân Lăng Qua theo bản năng ừ một tiếng. Ân Lăng Qua miệng thổi ra một cái làn khói, xoay người đi tới bên cạnh của Ôn Dương. Vóc dáng Ôn Dương gầy yếu thấp bé, thời điểm mà đứng ở bên cạnh của Ân Lăng Qua, cậu cũng sẽ theo bản năng mà phải ngước đầu nhìn gã ta. Thân thế bất lợi làm Ôn Dương nói chuyện là cũng phải thật là nhỏ giọng. Nè, anh hỏi vậy là có gì chứ? Ân Lăng Qua hít mắt cúi đầu xuống, chớp môi cũng cơ hồ là áp sát mặt của Ôn Dương. Gã ta nhàm hiểm cười nhẹ giọng hỏi. Cậu cuối cùng là bởi vì không phải đồng tính nên từ chối tôi, hay là bởi vì cậu đã thích người khác chứ? Là tên phế vật ngoài kia sao? Cặp mắt Ôn Lăng Qua thâm sâu u ám, Ôn Dương cảm giác tim của mình đập trật đến nửa nhịp, nhưng rồi cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngay mà nói. Anh không được phép nói kỳ hãn như vậy. Ôn Dương đột nhiên lại phản kích như vậy, ngược lại chỉ là nằm ở trong dự liệu của Ân Lăng Qua. Ân Lăng Qua âm u cười cho một tiếng. Như vậy là nói cậu thích hắn ta sao? Ôn Dương nghi mặt qua một bên, hừ lạnh một tiếng. Không liên quan tới anh. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin được phép đi trước. Ân Lăng Qua đột nhiên đưa tay níu lại một cánh tay của Ôn Dương, dùng sức kéo lên một cái. Ôn Dương cước hạ bất ổn, sau khi bị kéo ngược trở về, lão đã một bước mắt liền trực tiếp đụng vào trong cơ người của Ân Lăng Qua. Trong nháy mắt Ôn Dương còn cho là mặt của mình đụng phải một khối sắt nữa. Cậu bị đau, xoa xoa lấy sống mũi, lấy lại được tinh thần, đột nhiên phát hiện ra tay của Ân Lăng Qua đang ôm ngang hông của mình. Anh làm gì chứ? Buông tay ra đi. Ôn Dương thở hổn hển, hết sức cố đẩy Ân Lăng Qua ra. Kết quả bị Ân Lăng Qua một tay ôm chặt lấy eo, tay khác dùng sức để mà ép buộc nâng mặt lên. Nếu cậu thật yêu thích đàn ông, Ân Lăng Qua cười hiếp mắt mà nhìn vào gương mặt kinh quản của Ôn Dương. Cũng chính là bản thân của cậu chắc có đã chuẩn bị tinh thần bị đàn ông chơi rồi. Buông tay đi, anh làm gì chứ? Bịch một tiếng, Ân Lăng Qua đem Ôn Dương nhấn ở trên tường. Ôn Dương cảm giác thân thể của mình đều sắp bị Ân Lăng Qua đè ép đến biến dạng. Vô luận là cậu đánh gã ta ra làm sao, Ân Lăng Qua đều vẫn là không có nhúc nhích. Anh cuối cùng là muốn làm gì chứ? Ôn Dương tức giận cho tới cực điểm, cũng là không có đối hoài tới sợ hãi. Cậu trợn mắt mà nhìn Ân Lăng Qua, cầm giận nói. Âm hồn bất tán à, anh muốn làm gì chứ? âm hồn bất tán sao? Ân Lan Qua nắm lấy gò má của Ôn Dương, sắc mặt dữ tợn mà nói: Cậu mà không xứng đáng để cho tụi đôi má con đi sao chứ? Nếu như không phải là vì hiểu lầm, tôi cùng mẹ nó theo đuổi cậu làm cái thá chó má gì chứ? Ôn Dương lúc này mới lần nữa cảm thấy sợ hãi. Thái độ của gã ta như vậy làm cho cậu không có dám cứng rắn nữa, lắp bà lắp bắp mà nói: Nè, nếu như dạng là hiểu lầm, vậy tôi đây là có thể lăn xa bao nhiêu thì liệu may mắn bấy nhiêu rồi. Ân Lan Qua bị chọc giận cười cười, gã ta buông tay ra. Ôm như sau khi mà đạt được cái tự do thì liền xoay người muốn chạy đi. Kết quả Ân Lan Qua ở sau lưng nhàn nhạt nói cho một câu: Cậu đã từng nhìn thấy tôi giết người sao? Ôm Dương lần nữa bất động cứng ngắc tại chỗ. Ân Lan Qua đi tới bên cạnh của Ôm Dương, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu ta, thấp giọng cười nhạt: Nếu như cậu đã thấy rõ rồi, tốt nhất là đừng có chọc tôi không vui đó. Một lần cũng đừng. Ân Lan Qua giơ tay lên vỗ bả vai của Ôm Dương một cái. Từ nơi này đi đến căn hộ trước kia của chúng ta ở chỉ cần 30 phút xe thôi. Tôi cho cậu luôn 40 phút để mà quay về nơi đó. 40 phút sau cậu mà không tới, tôi sẽ đích thân cho người tới mời cậu đi đó. Anh Ân Lan Qua nói xong rồi xoay người rời đi. Sau khi mà Ôm Dương lấy lại được tinh thần mới nôn nóng mà đuổi theo gã ta: Nè, anh nói vậy là có gì chứ? Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời của anh chứ? Ân Lan Qua một đường không dừng mà đi ra khỏi nhà hàng. Ôm Dương đuổi tới cửa cũng dừng lại, bởi vì cậu sợ tới gần thêm chút nữa thôi sẽ bị Ân Lan Qua trực tiếp mà kéo vào trong xe để rồi bắt đi. Nhìn xe của Ân Lan Qua đi qua, Ôm Dương thở dài một cái, âm thầm trấn an mình mấy câu, sau đó lại lần nữa trở về trước bàn ăn của mình. Qua gần 30 phút, Ôm Dương liền bắt đầu thấp thỏm bất an, sắc mặt cũng trở nên lo âu đến không dứt. Khi hắn hỏi cậu, Ôm Dương không thể nào làm gì khác hơn là nói thân thể của mình không được khỏe. Cuối cùng, khi hắn liền đi Ôm Dương trở về sớm hơn dự tính. Đứng ở dưới lầu của căn hộ, Ôm Dương nhìn xe của kỳ hãng đi xa mới xoay người chuẩn bị lên trên lầu. Lúc này đột nhiên từ hai bên trái phải xuất hiện hai cái tên cường tráng nam tử xa lạ. Một người đàn ông thừa dịp Ôm Dương không chú ý liền đi lên ôm cổ của Ôm Dương rồi cười nói: Em rể à, cậu cuối cùng cũng đã trở về à? Ôm Dương hoảng sợ dùng giọng hô lớn: Tôi không quen biết anh. Một người đàn ông khác cũng đi lên giúp giữ chặt Ôm Dương, giả vờ giống như là quen biết cậu rồi nhiệt tình cười to: Em vợ à, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Vừa nói hắn ta dùng một bình nhỏ trong tay nhanh chóng hướng ở trên mặt của Ôm Dương mà xịt một chút. Ôm Dương cảm thấy mình giống như là hít vào một cái luồng khí hắc nồng. Một khắc sau chính là trời đất quay cuồng. Hai người đàn ông một bên vừa cười nói, một bên lại để Ôm Dương bất tỉnh nhân sự vào một chiếc xe chở hàng. Ôm Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra. Sau khi đôi tay mắt của mình rõ ràng, bất ngờ xuất hiện trước mắt của cậu chính là khuôn mặt gian tà đang cười khanh khách của Ân Lan Qua. Ôm Dương sợ hãi kêu một tiếng, thiếu chút nữa là bật khóc. Một giây kế tiếp hét lớn lên: Anh có bệnh, anh tuyệt đối là có bệnh mà. Bảo bối à, em tỉnh rồi sao? Ân Lan Qua nụ cười quý vị. Thì là tốt đó, nhìn qua trung ký 10 phần đó. Ôm Dương da đầu đột nhiên lại cả một trận tê dại. Cậu kinh hoàng phát hiện ra cơ thể của mình lúc này không có một mảnh vải che thân, nằm ở dưới người của Ân Lan Qua. Hai tay thì bị kéo lên trên đầu, trói buộc ở trên đỉnh giường. Hai cái chân không biết từ lúc nào lại bị Ân Lan Qua gập ngược trở lại, đặt ở trước ngực. Mà cái nơi bí mật khó nói ở dưới thân đang bị một cái cổ cảm giác thiêu đốt khó hình dung, giống như là có gì đặt chằng chịt, độc xà bò lúc nhúc ở trong huyết quản. Anh làm ơn đi mà, dừng lại. Ôm Dương đã sợ hãi đến không nói trả lời. Cậu mở thật to mắt ra nhìn Ân Lan Qua, cánh môi trùng chạy, miệng há ra đến cả nửa ngày cũng đã không thể nào nhả ra một câu đầy đủ. Ân Lan Qua hài lòng nhìn vào cái sự kinh sợ ở trên mặt của Ôm Dương. Gã ta cúi đầu xuống rồi khẽ gặm nhắm cái vành tay của Ôm Dương, Nhà mỉm cười nói. Dạo đầu đã sớm làm xong rồi. Nếu không phải là bởi vì tôi không thích Giang Thi, thì sớm đã không cho em mở mắt mà hung hăng chơi đùa em rồi. Vừa dứt lời, Ân Lan qua đi bắt lấy cái bả vai của ông Dương mạnh mẽ mà nhắm thẳng ở phía dưới đâm vào. Sau khi kết thúc, Ân Lan qua ôm ông Dương trực tiếp xuống giường, không một mảnh vải che tân, đi tới phòng tắm tay rửa giúp ông Dương. Sau khi tắm xong, đem ông Dương ôm trở về giường. Gã ta nằm ở sát bên cạnh ông Dương, nghiêng người bất động nhìn chăm chú vào gương mặt của ông Dương hơn tận 3 phút. Nếu như không tìm được cô ấy, Ân Lan qua vuốt ve cái gương mặt của ông Dương, hiếp mắt rồi cười khẽ. Em cũng chỉ có thể suốt đời ở bên cạnh tôi thôi. Tạng sáng của ngày hôm sau, Ân Lan qua một khi tỉnh lại liền không có buồn ngủ nữa. Lúc này gã ta ý thức tuy là đã thanh tịnh rồi, nhưng mà ngay cả mắt cũng lười mở ra. Đại não giống như cổ bị một cái cổ buồn ngủ nồng nặc vây quanh. Ân Lan qua giật giật cầm, dùng cái cổ cọ cọ cái mái tóc mềm mại của ông Dương, cánh tay vòng qua eo của ông Dương, đem thân thể trần truồng của ông Dương chặt chẽ chôn vào trong lồng ngực. Sau đó lại không có nhịn được mà ở phía sau cái bóng lưng bóng loáng của ông Dương mè nheo. Dường như hành động ma sát da thịt cùng với ông Dương đang mang đến một cái loại khái cảm rất là kích thích. Gã ta nhẹ nhàng dùng cái lòng bàn chân của mình thật là chậm rãi lên xuống cọ sát cái cặp chân trơn bóng của ông Dương thật là thoải mái. Lúc này đây, ở trong đầu của Ân Lan qua tất cả đều là tiếng động ma sát của da thịt. Loại cảm giác này giống như là được đắm chìm ở trong những cái áng mây dịu dàng và ấm áp, làm cho người ta khó từ mà thoát khỏi ra. Thất thần mà hưởng thụ, Ân Lan qua đang suy nghĩ có nên hay không đem nam nhân ở trong lồng ngực này đánh thức. Lần nữa giống như tối hôm qua, hung hăng mà đòi hỏi y đến tận mấy lần, cho đến khi thỏa mãn cái cơn nghiện này. Tối hôm qua, nam nhân này nửa đường mà hôn mê, mặc dù là cả quá trình trước đó đã khiến cho gã ta thỏa chí vui sướng, nhưng mà nói đến cùng thì vẫn là gã ta chưa có chơi đùa cho thật là tận hứng. Ân Lan qua đột nhiên lại cảm giác thân thể ở trong ngực đang trung chảy. Gã ta khẽ mở mắt ra, rồi cúi đầu xuống, dán mắt lên trên đỉnh đầu của ông Dương, cười khẽ. Em đã hoàn toàn thanh tĩnh sao? Ông Dương không nói gì, thân thể vẫn là như cũ, không khống chế được trung chảy, kèm theo cái tiếng nghẹn ngào cực kỳ nhỏ. Ân Lan qua hình như là cảm thấy được cái sự kinh quản của ông Dương, cúi đầu hôn một cái ở trên trán của ông Dương, bàn tay ẩn ở dưới lớp chăn, xấu xa sờ soạn cái mông của ông Dương, giọng nó trầm ấm. Ngẩng mặt lên nhìn tôi đi. Thân thể của ông Dương đột nhiên rung động một cái, thân thể tựa như chiếc lá liệt cành sau cái cơn cuồng phong bão vũ. Cơ thể càng rung lợi hại hơn, còn cố gắng cong lên thân thể, giống như là muốn đem bản thân cuộn tròn. Cuối cùng là sợ hãi đến nỗi là phải cắn lấy nắm tay, ngăn lại cái tiếng khóc nức nở phát ra. Nhưng mà nước mắt lại không thể nào khống chế, cứ tuôn rơi đến không ngừng. Ân Lan qua thấy cậu nửa ngày không có động tĩnh, khóe miệng hơi dương lên, ghé vào bên tai của ông Dương khẽ thì thầm. Nếu em cứ đưa lưng về phía tôi như vậy, càng dễ dàng cho tôi cắm vào đó. Ông Dương bật khóc ra tiếng. Cậu đưa tay nếu chạy lấy ra giường, định bụng sẽ muốn bỏ đi. Ân Lan qua một tay chống đầu, một cánh tay gắt gao chụp lên trên cái eo của ông Dương. Ông Dương từ eo trở xuống đau nhức đến chết, căn bản chứ là không làm được gì cả. Gắng sức đến tận cả nửa ngày cũng đã không thể nào nhúc nhích được một bước. Em mà còn ngồi ngoài nữa, tôi liền trực tiếp cắm vào đó. Ân Lan qua giọng điệu bẩn cực đe dọa. Sau đó giống như tôi hôm qua vậy, chơi cho đến khi nào ngất đi. Ông Dương không có dám nhúc nhích nữa mà khóc lóc nói. Tôi sẽ tố cáo anh á, anh sẽ chết không được tử tế đâu. Tôi sẽ đi ra ngoài để báo cảnh sát. Ôn Dương kích động, giống như đã rơi vào trong tuyệt cảnh sủng vật bị nuôi nhốt. Cùng lắm thì lưới rách cá chết. Còn hiện giờ đã không còn muốn cầu xin nữa rồi. Cái gì mà cầu xin tha thứ cái chó má gì nữa chứ? Cậu biết rằng cho dù mình có cầu xin bất kỳ cái gì cũng là vô dụng rồi. Trải qua tới hôm đó, nó giống như là địa ngục trần gian vậy. Cậu tình nguyện cùng với cái con súc sinh này đồng quy vô tận. Ân Lan Qua giờ khóc giờ cười. Gã ta đưa tay bóp lấy cái que hàm của Ôn Dương, đem mặt của Ôn Dương cưỡng ép nhìn về ở phía mình. Tố cáo tôi sao? Em còn muốn tố cáo tôi? Ôn Dương vẫn còn khóc húp thích. Cậu nhìn gương mặt gần ở trong gang tấc của Ân Lan Qua, đột nhiên lại nghĩ tới mình bây giờ cũng là không có còn xứng đáng với kỳ hạn nữa rồi. Trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cỗ hận ý. Quyết dịch toàn thân cũng trong nháy mắt sôi trào. Anh, tên khốn kiếp này, đồ khốn. Bất ngờ không kịp đề phòng, mặt của Ân Lan Qua dính đầy nước mọc của Ôn Dương. Ôn Dương trợn to hai mắt, đột nhiên toàn thân căng thẳng hô to. Anh có bản lĩnh thì liền lập tức giết chết tôi đi. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo anh đó. Anh không chỉ là một tên sát nhân mà lại còn cưỡng. Ôn Dương còn chưa có nói hết, Ân Lan Qua đã bóp chặt cổ của cậu. Sắc mặt hơi có một chút dữ tợn, gã ta giơ tay lên chui đi nước bọt trên mặt của mình. Bàn tay cường tráng mạnh mẽ mà siết chặt lại. Em còn mẹ đó, là tự tìm cái chết đó. Ôn Dương khó thở, sắc mặt dần dần đỏ lên. Cậu đưa tay đánh xe ở trên mặt của Ân Lan Qua, đầy mắt kêu càng tìm máu. Anh bóp chết tôi đi, nếu không tôi sẽ liền lập tức đi tố cáo anh. Ôn Dương đã không thở nổi nữa rồi, cảnh tượng ở trước mắt dần dần đã mơ hồ đi. Cậu cảm giác mình thật giống như thấy được kỳ hạn. Thế cậu đối với mình dịu dàng mà cười nói, từ nay về sau cậu chính là người của tớ. Ôn Dương dùng hết toàn lực để nâng tay lên, thật là chậm rãi nhẹ nhàng chạm vào trong gương mặt của Ân Lan Qua. Sự vuốt ve của Ôn Dương đã làm cho cuồng nộ ở trong mắt của Ân Lan Qua thoáng chốc tan biến đi, giống như đã được một cái sợi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng phất qua, xoa dịu đi trái tim của gã. Đáy lòng đột nhiên là dâng lên một trận tư vị đau xót. Ân Lan Qua giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng buông lỏng tay ra. Gã ta vừa định kêu tên của Ôn Dương, chỉ nghe Ôn Dương ở dưới người mơ màng nỉ non kêu, kỳ hạn à, tôi có lỗi với cậu. Thân thể của Ân Lan Qua chấn động một cái, sợi lông vũ mềm mại tức khắc đã hóa thành một cái mũi dao sắc bén. Sắc bén và ngọt liệm mà gọt đi từng cái mảnh tim của gã ta. Máu thịt mơ hồ đau đớn đến cùng cực, nhưng dù thế nào thì gã ta cũng phải toàn tâm mà nhẫn nhịn. Và đến cuối cùng, người đau đớn đến không thở nổi lại chính là Ân Lan Qua. Ân Lan Qua khó khăn mà hít thở, bỗng nhiên giơ quả đấm lên hướng mặt của Ôn Dương mà nện tới. Thời điểm nắm tay ngừng lại chỉ cách mặt của Ôn Dương trong gang tấc. Cuối cùng gã ta cũng chỉ có thể tức giận mà nện một quyền vào trong cái gối ngay bên cạnh đầu của Ôn Dương. Ân Lan Qua nặng nề hừ một tiếng. Gã ta đứng dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó đi đến bên bàn cầm lấy một cái ly nước tạt vào trên mặt của Ôn Dương. Ôn Dương thiếp đi không lâu sau, thân thể mạnh liệt đánh lại ý thức, đột nhiên mở mắt, sau đó liền thấy Ân Lan Qua mặt không biểu cảm đứng ở đầu giường nhìn mình. Ôn Dương cũng không có thất kinh quảng sợ, mà chỉ là mím chặt môi, gương mặt tuyệt vọng cùng với căm phẫn đối với Ân Lan Qua. Bàn tay ở ngơi dưới chăn nắm thật lấy chặt lấy ra trải giường, hốc mắt cũng cô ráo quật cường không chảy xuống một giọt nào cả. Phản ứng lúc này của Ôn Dương ít nhiều là có một chút nằm ngoài dự liệu của Ân Lan Qua. Gã luôn cho rằng Ôn Dương vốn dĩ là thiên tính hèn nhát, sống ở trên đời này nếu như bị ức hiếp y cũng chỉ biết mặc cho người ta xâu xé. Có thể lúc này đây nhìn qua thì liền nghĩ y hiển nhiên là rất mềm yếu, nhưng mà khi mạnh mẽ chính là sự lựa chọn cuối cùng. Nếu thực sự đưa cho y một con dao, có lẽ y cũng sẽ có gan mà liều mạng đâm tới mình. Ân Lan Quang nhíu mày. Gã ta ở mép giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt của ông Dương hồi lâu, mới câu lên khóe miệng, nham hiểm cười một tiếng. Ông Dương à, chúng ta làm một khoản giao dịch đi. Làm cái mẹ anh đó, giao dịch cả nhà anh. Ông Dương sống to, ngực vào phòng lên xuống, mắt không chớp, lườm Ân Lan qua. Một bộ dạng đều sắp bùng nổ. Đây chính là có lẽ là lần đầu tiên trong đời của ông Dương thô tục mắng chửi người. Lúc này đây, đại đạo của cô hỗn loạn một đoàn, căn bản không có nghĩ tới thượng sách. Trước tiên là phải giữ mạng, trong đầu cũng là muốn đem cái gã đàn ông này băm cho thay đem cho chó ăn. Ân Lan qua sắc mặt trầm xuống, đưa tay túm lấy cái mái tóc đang rối ở trước cái trán sáng bóng của ông Dương, thô bạo mà đem mặt của ông Dương kéo đến trước mặt của mình. Ông Dương giơ tay lên nắm lấy tay của Ân Lan qua, làm sao cũng lại không có tách ra được. Da đầu của cậu đau đớn run rẩy. Buông tay đi, gã khốn nạn! Ông Dương khóc lóc bắn to. Rất đau đó, buông tay đi. Anh tên súc sinh này, tôi nguyền rủa anh chết không được thôi. Ân Lan qua trở tay cái mình một cái, mặt của ông Dương bị buộc phải nâng lên. Em cho rằng tôi không có biện pháp chống không chế em sao? Anh buông tay đi. Em nghe cho rõ đây, nói thêm một câu tôi không thích nghe nữa, tôi sẽ lập tức đánh chết em đó. Hùng tự nói xong, Ân Lan qua buông lỏng tay. Ôm như xoa xoa và đầu đau đớn, thân thể một mực rút vào trong góc giường. Còn mặt đầy oán hận mà nhìn chằm chằm Ân Lan qua. Vừa muốn há miệng ra mắng, chỉ là thấy Ân Lan qua đột nhiên từ bên hông rút ra dây nịt da, trực tiếp quơ tay lên hướng thân thể của cậu. Ôm như nhất thời là bị sợ mất hồn mất vía, sắc mặt trắng bệch không thôi. Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng không, thân thể nhanh chóng cuộn tròn lại, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy đầu, sau đó run rẩy chờ đợi cái sự thống khổ trầy da sức thịt. Đợi gần chừng 10 giây cũng lại không có cảm nhận được cái sự đau đớn nào cả. Ôm Dương thì là chậm rãi tách ra hai cái cánh tay, mở mắt ra. Đột nhiên bạch một tiếng thiệt là lớn, Ân Lan qua quất một cái lên trên đầu giường, sát cái cạnh đầu của ông Dương. Ông Dương mới vừa mở mắt điên trông thấy như vậy, sợ hãi thiếu chút nữa là từ trên giường lăn xuống. Ông Dương kêu khóc chui đến góc giường, ôm thân thể run rẩy mà nhìn Ân Lan qua, không có dám dùng cái ánh mắt cường ngạnh mà khiêu khích gã ta nữa. Trong mắt của cậu, Ân Lan qua bây giờ tựa như một cái con quái thú máu lạnh đứng ở bên mép giường. Đem mắt trừ sợ hãi cùng với quảng hốt ra thì chẳng có còn gì nữa. Em còn lại ra muốn đó không chứ? Ân Lan qua diện vô biểu tình hỏi. Gã ta đời này cũng đã từng đối phó qua vô số cái nhân vật cộm cán và khét tiếng, luận về tâm cơ và bàn về thủ đoạn, chưa từng có ai thông minh và tàn bạo hơn so với gã ta. Gã làm sao có thể ngay cả một cái món hàng làm ấm giường cũng đã không thể nào thuần phục được chứ? Ôm Dương run rẩy lắc đầu một cái, cắn chặt môi, ngay cả nói cũng đã không dám. Không, không có. Khủng bố đã thành công rồi. Ân Lan qua lúc này đây mới hài lòng, đem cái dây thắt lưng già một lần nữa cài trở về bên hông. Sau khi đã cài xong rồi thì trực tiếp ngồi xuống giường. Bây giờ tôi có thể tiếp chuyện vừa rồi chứ? Có thể mà. Ân Lan qua muốn đem ôm Dương ôm trở lại vào trong lòng của mình, nhưng nhìn vào cái dáng điệu sợ hãi và khiếp đảm của ôm Dương, do dự đến cả mấy giây liền buông tha. Mình đã hỏi cưỡng ép y cả một đêm rồi, dù sao là cũng phải cho y một chút thời gian để mà tiếp nhận chứ. Nếu như quả thực đem y dùng ép vào trong đường cùng, không chừng sẽ phát sinh ra cái chuyện ngoài ý muốn, suy cho cùng vẫn làm mất nhiều hơn được. Dẫu sao tư vị của người con trai này cùng cái mùi vị của ôm Dương ở trong ảo tưởng của gã ta thật sự rất là giống nhau. Ân Lan qua rót ly nước đưa cho ôm Dương, vẻ mặt coi như là ôm nhu. Có khác không chứ? Uống đi. Ôm Dương trì trệ không có đưa tay ra, tay nắm chặt lại ra giường, đè nén đau xót ở trong mũi, cắn chặt cái đôi môi, bộ dáng muốn khóc, nhưng mà ngay cả thanh âm cũng không có dám phát ra. Cuối cùng, con người lại mở miệng. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào chứ? Em mau đem nước uống đi. Môi của em nhìn qua rất là khô đó. Ân Lan Qua đành xoa dịu đi cái bầu không khí căng thẳng giữa gã ta cùng với Ôn Dương. Nhưng mà mọi cử chỉ quan tâm của gã ta ở trong mắt Ôn Dương bất quá chỉ là ra vẻ làm bộ làm tịch mà thôi. Ôn Dương mím môi không nói một lời nào, cũng là không cử động. Ân Lan Qua mặt trầm xuống, một tay đưa xuống chống ngang hông, đang vừa bằng chạm vào da thắt lưng da. Em không muốn có đâu không chứ? Xem ra tôi là phải dạy dỗ một chút rồi. Ôn Dương cho là Ân Lan Qua định tháo dây ra thắt lưng, hoảng sợ mà kêu lên: không, tôi uống mà, lập tức sẽ uống ngay. Nói xong nhanh chóng rời đi cái góc giường, nhờ lại cốc nước ở trong tay của Lan Qua, ngửa đầu một hơi mà uống cạn. Đem ly nhanh chóng đặt lên trên bàn, Ôn Dương muốn một lần nữa chui về góc giường, lại bị Ân Lan Qua ôm lấy cái thắt eo, cả người bị gã ta kéo ngực trở ra, ôm vào trong lòng ngực. Ôn Dương dùng sức để kéo chàng che lại thân thể trần trụi của mình, một bên hoang mang mà xin ta: xin anh thả tôi ra đi. Đừng cứ động. Ân Lan Qua lạnh lùng mà quát một tiếng. Ôn Dương giống như là bị điểm quyệt vậy, động một tí cũng lại không dám. Ân Lan Qua đem mặt chôn sâu ở trong cổ của Ôn Dương, hít một hơi thật là sâu. Tuy nhiên sau đó lại không có nhịn được mà lè lưỡi ra liếm láp trên cái chiếc cổ nhẵn nhụi của Ôn Dương, cuối cùng cũng chưa có thỏa mãn mà cười khẽ. Mùi gì trên người của em thực làm cho tôi muốn ngừng cũng là không thể nào ngừng được đó. Toàn tâm toàn ý mà say mê chìm đắm, khiến cho tôi giống như là bị nghiện thuốc phiện vậy. Vừa nói, chớp mũi con Lan Qua lại mập mờ lướt qua cái cằm rồi gò má, sau cùng là lưu luyến ở cái vành tay nhỏ nhắn tinh tế trắng như tuyết của Ôn Dương. Em sau đó trở về, lập tức liền dọn đồ chuyển tới đây đi. Ân Lan Qua nhắm mắt lại, gã ta vẫn là còn đang hăng say dùng lưỡi môi cùng với chớp mũi đắm say lướt qua ở trên làn da ửng hồng của Ôn Dương cảm thụ. Gã trầm giọng nói: nơi này là căn hộ trước đó chúng ta sống chung, sau này em là phải ngoan ngoãn ở lại đây. Tôi sẽ thỉnh thoảng gọi em ở đây đó. Công việc cùng với các mối quan hệ của em tôi sẽ không hạn chế. Cách đối xử của tôi phụ thuộc vào cái thái độ của em đó. Ôn Dương cảm giác mình bị một cái lực cường đại ép giữa trong cổ họng, khó thở. Tôi không phải là đồng tính mà. Ôn Dương dùng cái thanh âm cơ hồ là khóc nức lên mà nói: hơn nữa anh đã từng nói tôi chính là ân nhân của anh mà. Tôi 11 năm trước đã cứu anh. Anh không thể nào như vậy mà đối. Giọng nói của Ân Lan Qua cắt đứt: em bây giờ ở trong mắt của tôi chẳng là cái thá gì cả. Ôn Dương không nói gì thêm, cậu ta hít một hơi thật là sâu, sau đó nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra. Dường như đã tỉnh táo hơn rất là nhiều, thấp giọng hỏi: vậy anh sẽ cho tôi tiền sao? Ân Lan Qua dường như là không có ngờ tới Ôn Dương sẽ nói tới cái chuyện này. Nếu đã làm tình nhân của Lan Qua tôi, dĩ nhiên sẽ không có để cho cậu thiệt thòi đâu. Cậu có thể ra giá. Ân Lan Qua mân mê cái quai hàm của Ôn Dương rồi hiếp mắt cười cười nhìn cậu: em rất là may mắn đó. Xưa nay tôi rất là ít sẽ để cho người ta, người tình của mình tự mình đánh giá. Ôn Dương làm ra một cái bộ dáng suy nghĩ sâu xa, sau đó tôi nghiêm túc nói: ít nhất là một đêm 5,000 đi. Số tiền này đối với cậu mà nói là 2 tháng tiền lương thực tập ở trong bệnh viện. Ân Lan Qua sửng sốt một chút, sau đó ha ha mà cười to. Gã ta xoa mặt Ôn Dương khoái chí cười nói: 5,000 sao? Tôi có thể bao nuôi em cả đời cũng được đó. Ôn Dương đối với cái gọi là bao nuôi căn bản là không có một chút khái niệm nào, trước mắt chẳng qua chỉ là kế quản binh. Sau khi mà tỉnh táo lại, cậu liền cố gắng ở trong đầu để mà tìm kiếm đối sách. Ôn Dương à. Ân Lan Qua nhẹ nhàng kêu một tiếng, gã ta nhìn lên gò má của Ôn Dương rồi nhẹ giọng nói: chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi bảo đảm sẽ không làm bất kỳ chuyện gì sẽ khiến cho phải tổn thương đâu. Tôi đối với bạn Dương yêu cầu chính là không cao, cho nên tôi tin tưởng chúng ta có thể chung đụng rất là khoái trá đó. Ôm Dương trụ tầm mắt hồi lâu mới yếu ớt mà nói, ừ một tiếng. Ân lan qua ở trên trán của ông Dương hôn một cái. Em mặc quần áo tử tế, cùng tôi đi ra ngoài ăn cơm đi. Ông Dương gật đầu một cái, thấp giọng nói, nè anh có thể hay không xoay người đi, tôi bây giờ cái gì cũng không có mặc đó. Ân lan qua nhíu mày. Nè, tôi không thể nhìn sao? Có thể đó, dĩ nhiên là có thể rồi, nhưng mà tôi xin lỗi. Ân lan qua nhìn cái bộ dạng bức rứt thẹn thùng của ông Dương, lòng dạ ác độc nảy lên một cái. Gã ta lần nữa rồi cúi đầu ở cánh môi của ông Dương, dùng sức múc vào một phen. Sau đó khóe miệng nham hiểm dựng lên, rồi xoay người đưa lưng về phía của ông Dương, phảng phất ở trong đầu suy nghĩ là muốn trêu đùa ông Dương thêm chút nữa. Lúc này không có nửa điểm phòng bị. Thôi được rồi, tôi xoay người đi chỗ khác, em thay đồ đi. Ân lan qua lúc này sự tính chờ cho ôm Dương thay đồ một nửa rồi đột nhiên sẽ quay đầu lại, nhưng mà có lẽ sẽ trông thấy được cái bộ dạng mắc cỡ ngừng ngùng đáng yêu của ôm Dương. Nhưng mà cái lúc Ân lan qua định xoay người, ôm Dương cầm lấy một cái pho tượng ngọc ở trên đầu giường rồi nhẹ nhàng đi lại, mạnh mẽ mà đập xuống đầu của gã ta. Pho tượng bạch ngọc được tiêu khắc thành cái hình đầu chó sói, độ cứng là có thể so với một khối thiết thạch cứng rắn. Lực sát thương tự nhiên chứ là không thể nào khinh thường được. Ân lan qua không hề phòng bị một chút nào, bị đập cho một cái ở ngay sau óc, đứng không vững tại chỗ. Ân lan qua thân thể lão đảo nghiêng ngã xoay người lại, ngón tay run rẩy chỉ ông Dương, mặt mũi dữ tợn. Em cùng mẹ nó, để dám đánh tôi sao? Lời còn chưa có kịp dứt, ông Dương quảng hốt kinh sợ mà quăng luôn cái khối tượng ngọc thạch ở trong tay, đập vào trong đầu của gã ta một lần nữa. Ân lan qua bị đập vào trong đầu hai lần thì giống như cái cọc gỗ bị chém đứt đi, rầm một tiếng ngã xuống mép giường. Ôm Dương thở hổn hển, sắc mặt nhợt nhạt khẩn trương. Trông thấy Ân lan qua nằm bất động ở mép giường không nhúc nhích, cậu ta bước tới rồi đột nhiên dặm phải những cái mảnh vỡ sắc bén của tượng ngọc. Lúc này Ôm Dương cũng là không có đối hoài tới cái sự đau đớn của mình, cậu cắn răng nhổ đi những cái mảnh vụn ở lòng bàn chân. Sau khi mà mang giày xong thì dựa vào tường mà nhích đi ra ngoài cửa. Cái eo đầu nhức đến không thôi, tới cửa Ôm Dương lại tựa như là nhớ tới cái gì đó, chật vật tha cái thân thể trở lại bên người của Ân Lan Qua, đưa chân lên rồi đá vào trong người của Ân Lan Qua. Cho chết à, cho nó uy hiếp tôi hả? Ôm Dương trách móc, một chân rồi lại một cước liên tục mà đá lên trên người hắn ta. Cho nó dọa tôi nè, anh cho rằng mình là ai chứ hả? Anh cho rằng anh chỉ là ông trộm ở thành phố xinh này hay sao chứ? Thời điểm này ông như đột nhiên lại thấy từ đầu con lan qua tách tách chạy ra máu rồi đang dần lan rộng ra ở trên sàn nhà. Nhìn sắc mặt con lan qua đã dần dần mất đi quyết sắc, ông như sợ hãi mà đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nè anh ơi, anh sẽ không chết chứ? Ông Dương vỗ vỗ lên trên mặt con lan qua. Nè ui nè. Ông lan qua không có phản ứng một chút nào cả. Ông nhiên cho rằng mình đã giết người rồi nên kinh sợ vội vàng từ dưới đất bò dậy, cũng đã không quay đầu lại chạy ra ngoài. Đi ra căn hộ cao ốc, lên một chiếc taxi, ông như thở hổn hển. Người đàn ông kia nếu quả thực đã chết rồi, mình không phải là thành hung thủ giết người hay sao chứ? Ông Dương cầm lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho cấp cứu. Sau khi đem địa chỉ cái chỗ ở của anh Lan qua nói cho bác sĩ biết, ông như kêu bác sĩ chở bác Tài chở cậu tới bệnh viện. Trước hết là phải xử lý cái vết thương ở trên chân cái đã. Lúc này điện thoại di động của ông Dương lại treo lên, là Đường Văn Húc gọi tới. Đường đại ca sao? Ông Dương lẩm nhẩm mặt con mày. Đây không phải là cái người anh họ của Đường Tùng hay sao chứ? Ông Dương ở bệnh viện xử lý vết thương ở trên chân, thời điểm mà khập khệnh đi ra Lê vừa vặn đụng phải Đường Văn Húc, vội vàng chạy tới. Đường Văn Húc tiến lên nâng đỡ ông Dương. Nè anh đem trở về. Không cần đâu được ca ca. Ông Dương không có muốn làm phiền đến Đường Văn Húc, dẫu sao cậu cùng với Đường Văn Húc chỉ mới có gặp mặt qua một lần mà thôi. em có thể từ đó sẽ trở về mà. Thần thì đau nhất, đặc biệt là cái nơi khó mà miệng kia. Mỗi một bước đi đều là phải hết sức để mà chịu đựng. Ôm như lo lắng Đường Văn Húc nhìn ra cái gì đó, càng sợ hãi cái chuyện của cậu cùng với Ân Lan Qua bị người thứ ba biết. Vừa thoát thân khỏi cái địa ngục mang tên Ân Lan Qua kia, thời điểm này ôm như chỉ là muốn một mình thật là tốt, để có thể khôi phục lại một chút tâm tình. Nè, anh cũng đã chạy tới đây rồi, em thực sự là nhẫn tâm đuổi đi hay sao chứ? Đường Văn Húc bắt đắc dĩ mà nói. Thấy người bị thương mà không nghe, không hỏi, đây cũng không phải là tác phong của anh đâu. Ôn Dương không biết là nên từ chối như thế nào cả. Sau khi lên trên xe của Đường Văn Húc, một mực cố gắng dùng cái duy trì ôn quà trên mặt, rất sợ mà lộ ra một tia khác thường. Sau khi mà xe chạy lại, rất là cảm kích, nói tiếng cảm ơn. Nè, đối với anh, em không có cần phải khách khí như vậy đâu. À đúng rồi, em còn chưa có nói cho chân của em biết là chân của mình làm sao đó. Đường Văn Húc mắt nhìn thẳng về phía trước, vững vàng khống chế tay lấy. Ôn Dương há miệng một cái rồi khép lại. Cậu không có mặt mũi nào để mà nói, cũng là không muốn nói láo đối với Đường Văn Húc, cho nên cậu chặt mày lại, nửa ngày cũng không có nói ra được câu nào cả. Đường Văn Húc nhìn Ôn Dương, mặt mày đầy cái dáng vẻ đắn đo, đoán được Ôn Dương là có thể có chuyện gì đó bí ẩn khó nói. Không để cho Ôn Dương trả lời, liền cười nói sang cái chuyện khác. Nè, vì cái chuyện lần trước anh còn chưa có hướng em đâu xin lỗi đó. Vốn là sẽ định mời em đi uống rượu, kết quả lại bị cái tên nhóc con Tiểu Tùng kia nữa đừng quá hết vui vẻ rồi. Ôn Dương lại vô vàng nói, nè, cái này không quan trọng đâu mà. Đường Tùng của cô ta không có sao mới chính là quan trọng. Nhất định là sau này chúng ta sẽ có cơ hội uống rượu cùng với nhau mà. Đường Nhận Hút xuyên qua kính chiếu hậu, lặng lẽ liếc nhìn Ôn Dương. Ôn Dương ngồi dựa ở đằng sau, hai tay khoác lên trên đùi rồi xoắn xích xoa, mi tâm hơi nhăn lại. Đường Văn Húc có một chút đau lòng mà nhìn vào dáng điệu trầm lắng u sầu của cậu ta. Bất quá cho dù là đoán được Ôn Dương có tâm sự nặng nề, Đường Văn Húc cũng lại không có tiện để mở miệng đi hỏi. Dù sao lấy cái trình độ thân thiết của anh đối với Ôn Dương mà nói, cậu chưa chắc sẽ thổ lộ với anh. Nè, anh nghe Tiểu Tùng nói em đi công tác sao? Đường Văn Húc hỏi. Hay là ở bệnh viện có chuyện gì sao? Không phải đâu, em bây giờ là không còn thực tập ở bệnh viện nữa rồi. Ôn Dương vẻ mặt rất là mất mát. Em đến công ty của ba em làm trợ lý đó. Thời điểm mà Đường Văn Húc nhìn ra cái biểu hiện mất mát của Ôn Dương, nhẹ giọng hỏi. Nè, em hẳn là rất thích cái nghề bác sĩ này đi chứ? Ôn Dương gật đầu một cái. Rất thích đó. Hy vọng em có thể đi theo trái tim của mình. Đường Văn Húc nhẹ giọng nói. Đời người không có gì hạnh phúc hơn là được làm một cái công việc mà mình yêu thích đâu. Câu nói này, thời gian càng lâu thì sẽ càng lĩnh hội được đó. Ôn Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước gò má của Đường Văn Húc. Đường Văn Húc tiếp tục nhẹ giọng nói. Cuộc sống vốn là tình cảm cùng với lý trí đấu tranh, gặp phải một ít thất bại gọi là làm cho người ta tuyệt vọng là cái điều khó tránh khỏi đó. Chẳng qua phụ thuộc vào em nhìn vào cái chuyện không vui này nó như thế nào mà thôi. Có lúc không phải là dựa vào thực lực mà tiến xa được đâu, mà chính là dựa vào nội tâm mạnh mẽ của mình đó. Vừa nói, Đường Văn Húc lại cười cười một tiếng. Huống chi em lại còn có anh cùng với Tiểu Tùng luôn bên cạnh của em. Ôn Dương ánh mắt dần dần biến đổi đi, cậu ta khịt khịt mũi, giơ tay lên xoa xoa cái khóe mắt chua xót của mình. Đường ca ca, cảm ơn em sẽ nhớ mấy cái lời này của anh. Đường Văn Húc tựa như là tự diệu mà cười cười. Mấy năm trước ở nước ngoài, anh có quen với một chuyên gia tâm lý đó. Hắn công việc hàng ngày chính là ngồi ở giảng đường, giảng những cái việc là đối nhân xử thế và đưa đi khích lệ cho mọi người. Mỗi ngày là một trận diễn giảng khích lệ lòng người. Anh đại khai là bị hắn ta tẩy não rồi, cho nên tùy lúc là có thể đột nhiên nói ra mấy cái câu nghe rất là có đạo lý này. Ôn Dương cũng là không có được mà cười một tiếng. Nè, đây mất là không có phải là bị tẩy não đó, là Đường ca rất biết an ủi người. Nhìn thấy Ôn Dương lộ ra cái mặt mày vui vẻ, cảm giác không khí ở trong xe cũng đã thay đổi đi rất là nhiều. Anh mở nhạc ở trong xe, Tiên Dương cầm Du Dương uyển chuyển rồi tiếp tục cùng với Ôn Dương hàn huyên. Thời điểm mà Đường Văn Húc đưa ông Dương đi đến căn hộ cũng đã là chiều tối rồi. Ông Dương mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, bụng rất là không có tiền đồ mà kêu lên một tiếng, mặt liền đột nhiên đỏ bừng lên. Đường Văn Húc bật cười. Nè, em vừa không có phương tiện đi ra ngoài ăn, Lê Dương cũng tính ở bên trong căn hộ đi tới đi lui đâu. Vừa nói, Đường Văn Húc xăng tay áo lên. Ông Dương chớp chớp mắt một cái mà nhìn Đường Văn Húc, không biết là Đường Văn Húc chuẩn bị làm cái gì nữa. Nè, anh có thể nhìn mượn nhà bếp qua một chút được không chứ? Anh muốn làm cho một bữa cơm. Nụ cười của Đường Văn Húc ôm nhu đến mê người, trong mắt thâm thúy giống như một dòng suối trong suốt vậy. Ông Dương ngây ngẩn gật đầu một cái. Thời điểm mà Đường Văn Húc cười cười rồi xoay người đi về cái phía của nhà bếp, ông Dương mới phản ứng được Đường Văn Húc là định làm cơm cho mình ăn, khập khiễng mà chạy về cái phía của nhà bếp. Đường ca, em có thể tự làm mà, dây thừng ở chân của em không đặng đâu. Đường Văn Húc đã cầm lên tạp dề mặc vào, ôm Dương một bên gấp gáp đến toát ra cả mồ hôi. Ôm Dương à, em phải tin tưởng vào tài nấu ăn của anh được chứ. Đường Văn Húc mở tủ lạnh ra, một bên lấy ra nguyên liệu nấu ăn ở bên trong, một bên lại vừa cười nói. Anh lúc rảnh rỗi thích nhất là đọc sách và nấu ăn ngon đó, cho nên đây chính là cơ hội tốt để cho anh có thể thực tập lý thuyết. Đường Văn Húc mở một câu nói để không có cho ôm Dương cách nào để mà từ chối. Hồi lâu ôm Dương mới thình lịch thận trò mà nói. Vậy nếu là vậy rồi thì để cho em giúp anh một tay đi, chứ mà nhìn anh bận bịu em cũng cảm thấy áy náy lắm. Thôi được rồi, bất qua em không được đi lại đó, chỉ có thể được đứng yên một chỗ để rửa thức ăn thôi. Được mà. Thủ pháp tay nghề của Đặng Văn Húc là cực kỳ tốt, nêm nếm gia vị cùng với động tác nấu ăn thành thạo tựa như là nước chảy mây trôi. Cơ thể cao lớn kiện mỹ, gương mặt góc cạnh hoàn toàn là không có một sơ hở, làm mỗi một động tác của anh đều nhìn qua rất là sinh động và vui mắt. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cổ khí chất của một người đàn ông ôn nhu nho nhã. Ôn Dương ngơ ngác nhìn Đường Văn Húc, hai tay đang hoạt động không ngừng, ngực lại đột nhiên thoang thoảng một trận chua xót đến ấm áp. Trong trí nhớ, trừ người mẹ nuôi của mình năm đó, chưa từng có ai chân chính vì cậu mà làm qua một bữa cơm. Còn tưởng rằng cái loại chuyện này căn bản chỉ là không quan trọng, thế nhưng giờ khắc này đây mới phát hiện ra có một người nguyện vì mình mà đi làm những cái chuyện nhỏ nhặt này. Cảm giác rất là ấm áp và thoải mái, cũng thực là thỏa mãn. Sau khi ôm như đưa Đường Văn Húc rời đi rồi, lập tức gọi điện thoại cho chủ của căn hộ trước đó mình mướn, biết được ở làng quà vẫn là còn sống và được xe cứu thương cứu đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là cậu không có trở thành một tội phạm giết người. Ôm Dương gọi về công ty xin được nghỉ 2 ngày, nguyên nhân có lẽ là bởi vì cha nuôi chính là chủ tịch của công ty, cấp trên của Ôm Dương rất là thoải mái, liền phê chuẩn cho cậu nghỉ làm. Trong 2 ngày này, Ôm Dương lấy lý do ở trong người không có thoải mái, từ chối rất là nhiều lời mời của kỳ hạn. Mặc dù là trong lòng của cậu hối tiếc mất mát không dứt, nhưng mà những cái đau đớn thể xác ngày đó nó vẫn chưa có hoàn toàn bình phục trở lại. Ôm Dương chỉ có thể chua xót mà tránh mặt của kỳ hạn. Mấy ngày này Ôm Dương cơ hồ là không có dám đi ra ngoài, cậu biết ơn làng qua tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Cái loại chuyện hèn hạ mà gã ta làm với mình, ngay cả thu giật cũng là không có bằng, cho nên mặt ngoài gã ta chắc là không có dám nhờ cảnh sát truy cứu cái chuyện này đâu. Mặt trong rồi lại nhất định là giống như cái đêm hôm đó vậy, trực tiếp phái người đến để mà bắt mình. Nếu như quả thực là như vậy, sớm muộn gì thì mình cũng sẽ gặp cái chuyện xấu mà thôi. Nguy hiểm trình rập cùng với áp lực của tinh thần làm cho ông Dương liên tiếp mất ngủ đến cả mấy buổi tối. Trên đường đi đâu, đi làm đều có một chút sợ hãi và cảnh giác. Bất quá điều làm cho ông Dương không có nghĩ tới đó là đi làm đã hơn 1 tuần lễ này rồi, cuộc sống bình yên tựa như mặt nước, tựa như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhiều ngày tiếp theo, thần kinh căng thẳng của Ôn Dương cũng đã dần dần buông lỏng xuống. Nhưng mà trải qua một đêm kinh hoàng đó, liền biến thành một cái cơn ác mộng, hành hạ ám ảnh cậu hàng đêm. Ngay cả cái thời điểm đối mặt với cái lời ngon tiếng ngọt của kỳ hạn, Ôn Dương cũng sẽ lộ ra một cái vẻ căng thẳng và bất an. Thậm chí là ngay cả bản thân của Ôn Dương cũng đã không biết cuối cùng mình là đang sợ sệt cái gì. Nhưng có lẽ là sợ kỳ hạn biết mình đã từng bị người khác chạm qua rồi sẽ bỏ mình. Sợ rằng cùng với Kỳ Hạn càng đi càng xa, rốt cuộc lại là mình tự mình đa tình. Kỳ Hạn đột nhiên lại đưa tay nắm lấy bàn tay của Ôn Dương. Ôn Dương à, tôi cảm thấy cậu luôn tránh né canh mắt của tớ đó. Nhìn bàn tay của mình bị Kỳ Hạn cầm chặt lấy, Ôn Dương tim đập thình thịch. Cậu thư lịch thận trọng ngẩng đầu nhìn vào cánh mắt thâm tình của Kỳ Hạn, đột nhiên lại chợt né tránh. Không có đâu, tớ chính là